Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 730, người đoán cái chùy đoán, đầy đủ đoán sai, Kurotaku thể chân núi địa khu không chút kiêng kỵ hành động công kích tự nhiên đưa tới không ít hoang dại Pokemon chú ý, trong đó bao gồm Bastiodon, Sildon tộc đàn. Cùng với mặt khác hai chi lấy Rampardon, Granidos tạo thành tộc đàn, còn có Aerodactyl tộc đàn, là ngươi, hóa thạch Dragonite, Omata cùng Kabutop đây, không sai biệt lắm có 70-80 con Pokemon khí thế hung hăng đi vào Kurotaku cách đó không xa. Biểu lộ bất thiện, liên tục gầm nhẹ, nhưng không có tiến lên. Giống như có chút kiêng kỵ lấy Kurotaku cái gì, sợ hắn đối Bastiodon cùng Sildon bất lợi. Vẫn là Mega Garchomp, Kurotaku lườm có chút e ngại Mega Garchomp Bastiodon cùng Sildon một chút. Bên cạnh Mega Garchomp không có chút nào e ngại, khuôn mặt tươi cười yêu kiều mà nhìn xem những thứ này dương nanh múa vuốt ra hỏa. Trong lòng suy nghĩ chính mình muốn chuyển vận bao lớn năng lượng mới có thể đem bọn nó đoàn diệt. Nếu không thử xuống trước đó một mực chưa thử qua thiên long lưu tinh tốt rồi. Hả, giống như gọi Draco Meteor, lưu tinh quần. Được rồi, đều như thế. A giống như có phiền toái ngao. Bọn gia hỏa này rất táo bạo ai. Ghé vào đầu vai Umbreon nhìn có chút hả hê cười cười. Về phần cười trên nỗi đau của người khác đối tượng là ai? Chắc hẳn không cần nhiều lời. Kurotaku từ chối cho ý kiến. Hắn còn không đến mức sợ hãi những thứ này bình quân đẳng cấp tại 450 cấp trái phải Pokemon. Trên cơ bản một cái ớt quếch toàn bộ đều phải bò. Trên trời cái kia mấy cái Aerodactyl ngược lại là phiền toái một chút. Đoán chừng muốn tới cái Dragon Rush. Long thần lao xuống. Aerial A. Yến phản. Cái gì mà Bastiodon cùng Sildon nhìn thấy chính mình tộc đàn chạy tới. Đứng xa xa. Lập tức lộ ra khuôn mặt tươi cười. Vứt xuống Kurotaku quay người chạy về. Ước gì sớm một chút rời xa con kia kinh khủng đại gia hỏa. Về sau, cũng không biết bọn chúng cùng những cái kia kẻ đến không thiện viễn cổ các Pokemon nói thứ gì. Chính bọn chúng liền rút lui, bao quát trên trời những cái kia Aerodactyl ở bên trong. Hoặc, phối hợp như vậy, cái này Bastiodon thể diện thật lớn. Xem ra trước người những cái kia Pokemon đồ ăn không có phí công cho ăn à. Umbreon một mặt ngạc nhiên, trước đó những cái kia Pokemon chạy tới thời điểm, nó kém chút coi là bên này muốn đánh nhau, kết quả nói cho nó biết chính là mấy câu sự tình. Bên kia thật liền bỏ qua Kurotaku rồi, vậy khẳng định Pokemon loại sinh mạng này mặc dù ngứa ra muốn ăn đòn, nhưng đánh xong về sau vẫn là rất hữu hảo. Kurotaku nhẹ gật đầu. Chí ít đại bộ phận bị hắn đánh xong, trả lại đồ ăn về sau, Pokemon liền phi thường hữu hảo. Vứt xuống vô hình tường không khí, mang theo giải trừ tiến hóa Garchomp, Kurotaku bắt đầu hướng về trên núi tiến lên. Pokemon kia như cũ biểu hiện ra ngoài vòng tròn, la bàn cũng vẫn là cùng con quay đồng dạng xoay tròn lấy. Nhưng đến cùng phải hay không đặc thù từ trường nguyên nhân, Kurotaku cũng không rõ ràng. Đặc thù không gian, đặc thù núi lớn, nếu nói nơi này cách Big Town xa một chút, Kurotaku khả năng quay đầu bước đi, tiếp tục khiến cái này tiền sử Pokemon không tranh quyền thế đi. Tựa như MT, Silver như thế, chỉ tiếc nơi này khoảng cách Big Town thực sự quá gần. Không tính đường núi, thẳng tắp hơn 20 cây số khoảng cách, mang ý nghĩa mọi người sớm muộn có một ngày sẽ đem ánh mắt phóng tới cái địa phương này tới. Trừ phi Pokemon khu bảo vệ Big Town căn cứ phụ, muốn nói Kurotaku trên thế giới này tín nhiệm nhất tổ chức là ai? Như vậy không hề nghi ngờ, chính là Ranger Liên Minh. Tiếp xúc qua các tuần hộ viên, thậm chí dưới sự giúp đỡ của bọn họ hiểu qua không ít liên quan tin tức Kurotaku biết rõ. Đây là một loại dùng yêu phát điện chức nghiệp, thật giống như cái nào đó câu đối bên trên viết, thăng quan phát tài mời đi đường đường. Tham sống sợ chết, chớ nhập cửa này. Cho dù là ngay trong bọn họ lợi hại nhất thủ tịch Ranger, tiền lương cũng không chống đỡ được hiệp hội một trong đó tầng. Chớ nói chi là tiền tài phúc lợi, trợ cấp cái gì, duy nhất đáng giá xưng đạo là Ranger liên minh chung thân bao ăn ở, Pokemon ăn ở cũng bao, về hưu vẫn là, bất quá đòi tiền liền không có. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều thủ tịch Ranger về hưu về sau còn không bằng người khác cao cấp lập. Trình viên về hưu về sau sinh hoạt tốt, nhưng chính là phần này thanh liêm mới khiến cho Ranger liên minh có thể một mực bảo trì thuần túy. Bên trong không nghĩ lấy vơ vét của cải người tồn tại. Đãi ngộ chênh lệch, cho nên một chút ưa thích tiền tài. Biết không từ thủ đoạn thu hoạch tiền tài người khó mà gia nhập trong đó. Một đám hữu thức chi sĩ ha. Các loại Kurotaku đem ngọn núi này bí mật mộ ra, giao cho Ranger liên minh, vẫn có thể xem là một loại chuyện tốt. Đương nhiên trước đó khẳng định phải cùng Fujimori còn có Miken nói. Cái mông của mình đến cùng ngồi ở nơi nào hắn là sẽ không quên. Mà lại Pokemon khu bảo vệ kiến thiết không phải là Ranger liên minh muốn làm liền có thể làm ra. Bất quá những cái kia đều là hậu sự. Việc cấp bách muốn được đem ngọn núi này sự tình làm cho rõ ràng. Thu hồi Garchomp, thả ra Tyranita, mặc dù trước đó một mực có đang lo lắng đặc thù từ trường sẽ đối với Tyranita thân thể sinh ra ảnh hưởng, nhưng không có cụ thể thử qua. Ai biết được, coi như sớm thích ứng, dù sao nơi này sơn sơn thủy thủy lại là rất không tệ. Nếu đặc thù từ trường đối Tyranita không có bất kỳ cái gì tác dụng phụ, vẫn có thể xem là một cái không sai nơi ở. Về phần Tyranita tới về sau, có thể hay không bức hiếp đến cái khác Pokemon nơi sinh sống điểm ấy, Kurotaku cũng không lo lắng. Ngươi chia một ít đi ra. Hắn chia một ít đi ra, Tyranita tộc quần nơi ở không thì có rồi, mà lại địa bàn loại vật này, vốn là cần nhờ cướp, cũng không phải đem người khác đuổi tận giết tuyệt, dựa vào cái gì kẻ ngoại lai liền không thể ở. Đúng rồi, vừa vặn gặp được Rogue thêm Steel thuộc tính Bastiodon, hướng bọn chúng ưa thích đi địa phương đi một vòng. Đầu tiên muốn xếp hạng trừ đặc thù từ trường đến cùng phải hay không tài nguyên khoáng sản vấn đề. Mà lại tìm được tài nguyên khoáng sản, Tyranita tộc đàn ngày sau khẩu phần lương thực cũng có thể giải quyết. Mọi chuyện còn chưa ra gì đâu. Kurotaku đã bắt đầu mưu đồ Tyranita tộc đàn tương lai đồ ăn. Từ từ sẽ đến đi. Vừa vặn kiểm tra một chút có phải hay không còn có mắt thường không thể gặp hỗn độn nhiều màu tồn. Tại, sách, nếu là có chuyên môn khảo thí phóng xạ dụng cụ liền tốt. Kurotaku di chuyển bước chân, hướng đi xa Bastiodon nhóm đuổi theo, đồng thời mở ra Aura, cùng nhân loại xã hội khác biệt. Mặc dù rất nhiều hoang dại Pokemon bị trước đó Mega Garchomp không giải thích được gặp trở ngại hành vi hấp dẫn, nhưng quay đầu liền chạy đi, cũng không có núp trong bóng tối vây xem ý nghĩ, cũng tỉnh Kurotaku nơm nớp lo sợ, có thể theo hắn xuôi theo đường núi một mực đi lên. Chung quanh hoang dại Pokemon cũng thay đổi nhiều, giống Magneton còn có Nopass hắn đều thấy qua, thậm chí còn có Magnezon cùng Probopass, bất quá đẳng cấp đều không phải là rất cao. Cùng MT, Silver bên trên cái kia 60 cấp mới tính thoát ly tân thủ thôn địa phương khác biệt. Ngọn núi lớn này đồng dạng không thiếu sức ăn, nhưng ở hoang dại Pokemon năng lượng đẳng cấp phía trên, kém xa tít tắp MT, Silver, chỉ ít Kurotaku trước mắt chỉ thấy được qua hai cái trên 60 cấp Pokemon. Theo thứ tự là một con trốn ở trong đất trang cây nấm Vi Plume. Còn có một con bay ở không trung Aerodactyl, cũng đều là có thủ lĩnh địa vị Pokemon. Trên ngọn núi này hẳn là sẽ có sidekick thuộc tính Pokemon a. Aura vẫn là nhìn không thấu. Xác thực còn có nhiều màu hỗn độn. Chỉ là cái đồ chơi này đến cùng phải hay không phóng xạ? Siêu năng lực có thể sử dụng sao? Có thể, không có bị ngăn trở. Lugia từ từ nhắm hai mắt, vô hình vận luật hướng bốn phía tản ra. Thấp giọng đáp, nhưng nơi này không gian rất kỳ quái. Có chút mơ hồ không rõ cảm giác, giống như có đồ vật gì ảnh hưởng nó. Mà lại ta ở trên núi phát hiện rất nhiều chỗ ta không cách nào thấy rõ ràng địa phương. Rất nhiều chỗ, đúng vậy, đỉnh núi vị trí có hai nơi lớn nhất. Ba tiêu đần bọn chúng tiến lên phương hướng có một mảng lớn, rải rác trên sườn núi cũng có. Còn có một chỗ, là trong núi trong hồ. Trong núi hồ nước, ngươi có thể thấu thị. Kurotaku biểu lộ hơi kinh ngạc. Siêu năng lực tinh thần bao trùm là không thể thấu thị. Giống như aura, chỉ có thể quan trắc mặt đất. Ta phát hiện hang động, dò xét đi vào, phí hết một chút công sức. Lugia nhàn nhạt giải thích nói, nó đã thật lâu không có như vậy dụng công. Trước đó ở bên ngoài không có dò xét đi vào, để nó cảm thấy có chút thật mất mặt. Sao? Lúc nào nó thế mà lại cảm thấy thật mất mặt? Mà khi Lugia suy nghĩ sâu xa thời điểm, bên cạnh Kurotaku lại là kéo ra khóe miệng, tinh thần lực dò xét động quật. Không hề nghi ngờ đây là cao cấp đến không thể cao cấp đến đâu kỹ xảo. Chủ yếu là trong động quật tình huống xa so với mặt đất phức tạp. Tựa như nguyên bản bày ra đi qua tinh thần lực đột nhiên biến thành trên dưới đều muốn đụng vào về. Hình đã phiền phức lại hao tổn tâm thần. Trước mắt cho dù là Lucario cấp 8 Aura đều đối dò xét trong động quật tình huống chuyện này có chút chết lặng, nhưng ở Lugia bên trong miệng, thật giống như ăn cơm uống nước đồng dạng đơn giản. Đến cùng là kém nhiều lắm. Phổ thông Pokemon cùng trong truyền thuyết Pokemon, bất quá nhiều ra tinh thần lực dò xét không đến địa phương. Rốt cuộc là thứ gì? Hả? Tại Kurotaku trầm tư thời khắc, Lugia lại giống như là lần nữa phát hiện cái gì. Kinh ngạc nói, thật mạnh năng lượng ba động. Những thứ này ta dò xét không ra địa phương đều có cao năng rung động ai? Cao năng rung động? Kurotaku hai mắt trừng trừng. Là cùng Mega Key còn có Mega Stone đồng dạng đồ vật sao? Không. Người kia là sinh mệnh năng lượng. Ta nhìn thấy cái này không phải là sinh mệnh năng lượng, là một loại khác. Ta chỉ thấy được qua một lần. Nói như thế nào đây? Đỉnh đầu chúng ta bên trên loại vật này có rất nhiều, bất quá đều là chúng ta loại này Pokemon không có cách nào vận dụng. Lugia tự hỏi, nói thật để nó lật ký ức thật sự là khó xử nó. Không biết bao nhiêu năm ký ức, trừ phi là vô cùng trọng yếu đồ vật, nếu không nó thật đúng là nhớ không rõ. Đỉnh đầu, Kurotaku ngẩng đầu, nhìn xem trời xanh mây trắng, năng lượng vũ trụ, thế nhưng là nơi này không phải là thế giới Marvel a. Mà lại vì cái gì nơi này có năng lượng vũ trụ? Thiên thạch, đợi chút nữa, giống như thật sự có khả năng, không khả quan đo địa phương giải rác. Nói không chừng chính là thiên thạch mảnh vỡ, mà mấy cái kia đơn độc thì là thiên thạch chủ thể, tự mang năng lượng thiên thạch. Chẳng lẽ lại lúc trước hắn suy đoán đều là sai? Nơi này cùng Dialga còn có Palkia một mao tiền quan hệ đều không có, chỉ là bởi vì thiên thạch tồn tại mới phát sinh loại tình huống này. Nhưng cái gì thiên thạch như thế xa điêu? Mà lại thiên thạch từ không trung bên trên đến rơi xuống. Không nên hủy diệt tiền sử Pokemon a. Làm sao biến thành thủ hộ tiền sử Pokemon? Khi hắn suy nghĩ thời khắc, ba tiêu đần nhóm mục đích cũng đến. Một mảnh to lớn mà rải rác núi hình vòng cung, cũng chính là thiên thạch ánh vào Kurotaku tầm mắt. Ta dựa vào, thật là thiên thạch. Kurotaku con ngươi hơi co lại.